Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798, nghĩ muốn không được. Sư huynh, người sẽ không phải là bởi vì nghĩ muốn trốn tránh trách nhiệm, cho nên mới như thế cố ý khuếch đại. Lâm Ý lúc này đã triệt để thở nhẹ một hơi, nhưng nhìn lấy Vân Đường, nhưng vẫn là cố ý một phó tướng tin đem nghi vẻ mặt. Vân Đường đối với mình vị sư đệ này cũng thật sự là có chút không chịu đựng nổi. Hắn cười khổ một chút, nhẹ giọng nói, sư đệ, sư huynh thật sự là tận lực, sư huynh lại không giống như là ma tông. Có thật nhiều tín đồ vì hắn thu hết bảo bối, sư huynh đồ tốt, thật sự là nghiền ép hết. Đây cũng không phải là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Là thật hủy đi xương đều hủy đi không ra thịt. Nghe được Vân Đường nói đến như thế đáng thương, Lâm Ý ngược lại là trên mặt hơi đỏ lên, cười ngượng ngùng nói, vậy liền tin sư huynh, chỉ là cái này cũng không hoàn toàn theo điển tịch ghi chép. Thật sự là có lợi mà vô hại. Vân Đường vươn tay ra, nhưng lập tức có chút khẽ giật mình, lại là dừng lại. Đây là hắn theo bản năng động tác. Nguyên bản giống hắn dạng này người tu hành, nếu là thả ra chút chân nguyên phối hợp cảm giác, liền có lẽ có thể trả lời Lâm Ý lúc này vấn đề. Nhưng hắn ý động nháy mắt, trong thân thể lại là trống rỗng, chân nguyên cũng không có tùy ý mà ra. Hắn liền tỉnh giấc, mình bây giờ thế nhưng là chân nguyên tiêu hết, căn bản là không có cách dùng loại thủ đoạn này thăm dò. Cái này không miễn có chút xấu hổ. Tới ta đi, Hạ Ba Huỳnh âm thanh lại là vang lên. Nàng dù sao cũng là thần niệm cảnh người tu hành, mà lại cái này trong vòng một đêm nàng một mực đang dốc lòng cảm giác Bạch Nguyệt Lộ thể nội khí cơ biến hóa. Lúc này trong lúc nói chuyện, nàng đưa tay rơi vào Bạch Nguyệt Lộ trên cổ tay, mấy sợi chân nguyên thuận Bạch Nguyệt Lộ kinh mạch vừa đi. Nàng cũng đã xác nhận trong lòng suy đoán. Nàng quay đầu nhìn Lâm Ý một chút, nói, trong cơ thể nàng kinh mạch khí cơ cường kiện, mà lại khí tức 10 phần điều cùng, đã không hỗn tạp cũng không trở ngại nhét. Chỉ là cái này tiên linh ngọc tính lạnh, dược lực bởi vì nàng huyết mạch đặc thù, lại tự nhiên ứ động ở chiếu hải huyệt, bên trong cực huyệt, huyệt tam âm giao cái này ba cái huyệt vị. Ta cảm giác nàng chân nguyên mỗi lần đi qua cái này ba cái khiếu vị. Cái này ba cái khiếu vị bên trong chân nguyên cũng tự nhiên dẫn tụ một chút hàn khí. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, lấy tu vi của nàng, đối nàng sinh cơ tự nhiên không hề ảnh hưởng. Tựa như là ở băng thiên tuyết địa bên trong đi một lát. Thân thể tự nhiên ấm lại, chỉ là cái này ba cái huyệt vị ảnh hưởng tử cung. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sinh dục. Nghe được Hạ Ba Huỳnh nói như thế, Vân Đường càng thêm xấu hổ, không khỏi ho khan mấy tiếng. Vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, ở nam nữ sinh dục sự tình bên trên đều sẽ khá bảo thủ mịt mờ, nhưng ở Đảng Hạng cùng Tây Vực những địa phương này, nói lên những này tựa hồ cũng không hề cố kỵ. Đây cũng là hai mà dân phong cùng quen thuộc không giống. Lâm Ý thuở nhỏ thụ giáo tại Nam Triều học đường, hắn mặc dù cũng không cổ hủ, nhưng lúc này cũng đại khái là cùng Vân Đường đồng dạng cảm thụ. Nhất là lúc này Hạ Ba Huỳnh lại cố ý nhìn hắn một cái, hắn chẳng biết tại sao trên mặt có chút phát nhiệt, trong lòng không hiểu có chút chột dạ, nghĩ thầm nói liền nói, cổ quái như vậy tận lực liếc lấy ta một cái làm cái gì. Bạch Nguyệt Lộ nhưng trong lòng thì thản nhiên, từ khi bị chọn lựa trở thành Nguyên Yến cái bóng về sau. Trong nội tâm nàng vốn không nam nữ tình yêu ý nghĩ. Nhất là lúc này Nam Triều cùng Bắc Ngụy giao chiến, chính vào mấy năm liên tục chinh chiến loạn thế, nàng vừa sẽ cùng cô gái tầm thường đồng dạng, nói chuyện cưới gả, cũng không nói chuyện cưới gả, vừa sẽ lo lắng sinh dục sự tình. Nếu là ta suy đoán không sai, cái này cùng ẩn tính huyết mạch đoạt được chỗ tốt mà nói, chính là cực kỳ bé nhỏ, Cũng liền tại lúc này, Hạ Ba Huỳnh lại bổ sung một câu, loại này tích lạnh, ngày khác dùng một chút dược vật ôn dưỡng, cũng làm có chỗ cải thiện. Dựa theo một chút y thiên ghi chép, nếu là dương khí hết sức tràn đầy, cũng cần phải không quá mức ảnh hưởng. Hạ Ba Huỳnh câu nói này cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như thoáng có chút mịt mờ. Đạo lý là 10 phần đơn giản, cung lạnh tự nhiên là có điều dưỡng dược vật, có chút cung lạnh phụ nhân dùng điều dưỡng dược vật chậm rãi điều dưỡng cũng có thể sinh dục, còn nếu là phu quân khí huyết vốn là cực kỳ tràn đầy, tinh khí dương cương chỉ sợ cũng có thể không nhận nó hại, cũng có thể thuận lợi thai nghén thai nhi. Nhưng mà bởi vì lúc trước Hạ Ba Huỳnh cố ý một chút lầm ý, lúc này liền có chút giờ khóc giờ cười, cảm thấy Hạ Ba Huỳnh giống như chính là đang nói chính mình. Hắn trong lòng đương nhiên cảm thấy mình cùng Bạch Nguyệt Lộ cũng không có bất luận cái gì vượt qua quan hệ, chẳng qua là cảm thấy Hạ Ba Huỳnh chỉ sợ có chỗ hiểu lầm. Có lẽ là không biết rõ hắn cùng Tiêu Thục Phi sự tình, cho nên mới ngộ nhận hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ ở giữa có chưa công khai tư tình. Chỉ là ý nghĩ trong lòng như thế, hắn trên mặt lại như trước vẫn là không khỏi có chút nóng bỏng. Bạch Nguyệt Lộ chỉ là khẽ cúi đầu, trên mặt không có chút rung động nào, liền tương đương với kết thúc lời này đề. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng lúc này trong lòng cũng có chút cổ quái cảm xúc. Hạ Ba Huỳnh cũng không lại bàn luận vấn đề này. Nàng đưa tay cầm lấy để đặt trước người một cái đàn mộc trong dương bình cao cổ, đem bên trong nước ngã xuống một cái đèn lưu ly bên trong. Cái này bình cao cổ ánh tím sáng chói, chính là thiên dục pháp bình. Cái này thiên dục pháp bình bên trong ngưng thủy khẽ đảo đi ra, lại là có tự nhiên nhàn nhạt màu xanh. Nàng cũng không nói nhảm, đem đèn lưu ly bên trong nước uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới nhìn Lâm Ý cùng Vân Đường nói, các ngươi phỏng đoán quả nhiên không có chút nào sai. Trước đó thiên dục pháp bình mỗi ngày mặc, dù cũng có thể ngưng kết nước sạch, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí lại là cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại địa thế nơi này đã cực cao, cái này thiên dục pháp bình bên trong ngưng kết đi ra nước sạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí cũng đã có thể nhìn. Theo như thế suy đoán, cho dù cái này ranh giới có tuyết chỗ cũng là liền nàng loại này thần niệm cảnh người tu hành đều cảm giác không đến trong không trung thiên địa linh khí tồn tại. Nhưng đem cái này thiên dục pháp bình để đặt càng cao, càng là tiếp cận cái kia thiên địa linh khí trầm tích chỗ. Nó nội bộ ngưng kết chân thủy có thể đủ ẩn chứa thiên địa linh khí liền càng nhiều. Ở loại độ cao này, cái này thiên dục pháp bình bên trong ngưng kết nước sạch, dùng cho một tên thừa thiên cảnh người tu hành đều là dư xài. Chỉ là hai tên ba tên, lại là không đủ. Đối với Hạ Ba Huỳnh mà nói, đã nàng từ Lâm Ý trong miệng biết được cái này linh hoang chân chính bí mật, chính là muốn lấy muốn cải biến cái này hiện trạng, nghĩ muốn có thể lợi dụng, mà không phải biết được liền đã thỏa mãn. Huống chi chúng ta cũng không thể thủy chung dừng lại ở loại này chỗ cao. Nàng xem Lâm Ý cùng Vân Đường một chút, nói, cái này thiên dục pháp bình cũng đã là thế gian độc nhất chi vật, mà lại bản thân không tính đặc biệt kiên cố. Nếu là phòng ngừa ở liệt diễm phù đồ lên cao không đến chỗ cao, đều là không lắm yên tâm, vạn nhất tổn hại, liền không có khả năng chữa trị. Vân Đường đương nhiên rõ ràng nàng ý tứ, đây là điển hình có nhiều còn hơn là bị thiếu. Bạch Nguyệt Lộ bọn hắn những này người trẻ tuổi muốn nhờ thiên dục pháp bình ngưng kết ra nước sạch tu hành, hắn cũng phải mượn nhờ cái này nước sạch tu hành. Cái này một cái thiên dục pháp bình ngưng kết đi ra nước sạch còn thiếu rất nhiều bọn hắn tu hành cần thiết, nhưng ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, những người còn lại không thể lưu lại lâu dài tại loại này độ cao tu hành. Cái này liền có chút như cùng vào bảo sơn, đối mặt vàng bạc tài bảo lại thúc thủ vô sách, không cách nào mang đi. không thể làm gì, mấu chốt chính là quá cao. Nếu là ranh giới có tuyết phía trên mấy trăm trượng, rất nhiều người tu hành đều có thể đi đến, đều có thể thời gian dài lưu lại, nhưng lại muốn hướng lên ngàn trượng, lại là có thể đi người không cần hấp thu thiên địa linh khí tu hành. Không thể đi nghĩ muốn mà không được. Vân Đường nhìn thoáng qua Lâm Ý, thở dài, hắn trong lòng biết dù là dùng biện pháp ổn thỏa, thật sự có thể đem thiên dục pháp bình một mực thả đến loại kia độ cao. Mỗi ngày dựa vào thiên dục pháp bình hấp thu, cũng là hạt cát trong sa mạc mà thôi, cung cấp không được mấy người tu hành. Huống chi mỗi ngày hao phí sức lực đem thiên dục pháp bình thả đến cực cao chỗ cao. Loại này hành vi cũng nhất định truyền bá ra ngoài. Ma Tông chỉ sợ một chút nghĩ kế sách, liền có thể suy đoán ra linh hoang bí mật. Người không thể lên, nếu là có thể nghĩ cách đem thiên địa linh khí dẫn lưu xuống tới. Hội tụ ở một chỗ, Lâm Ý sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn một mực rất hiểu linh động, người không thể đi lên, như vậy đem dẫn lưu xuống tới, tự nhiên cũng giống như vậy, chỉ là mấu chốt vẫn là quá cao, mà lại cái này thiên địa linh khí lại không giống như là dòng nước loại vật hữu hình. Dẫn lưu xuống tới cũng sẽ tự nhiên thất lạc. Hạ Ba Huỳnh trầm mặc không nói, nàng chế tạo ra hỏa diễm phù đồ vật như vậy, mà có thể để người bình thường đều thoát ly giữa thiên địa gông cùm xiềng xích, có thể phi độn không trung, nhưng giữa thiên địa pháp tắc vẫn là đầy đủ để cho người ta kính nể. Nàng hỏa diễm phù đồ cũng căn bản không có khả năng lên tới cao như vậy không? Các vị có không thể nghĩ ra được lợi dụng chi pháp? Ta đương nhiên vẫn là muốn Lâm Ý bọn hắn có thể sử dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.